Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, âm dương ngọc bội. Hồn năng tăng lên, lúc đầu, trải qua tăng lên ngũ đoạn kim thân cùng phù lục chi thuật. Hắn hồn năng chỉ còn lại có 35 điểm, tuyệt đối là một cái 10 phần thưa thớt số lượng, nhưng lúc này hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trên. Lại chính phát hiện hồn năng trọn vẹn tăng lên 100 điểm, đạt đến 135 điểm. Đây là nguyên nhân gì đâu? Bạch Tử Nhạc nháy mắt, có chút xem không hiểu. Cho tới nay, hắn thu hoạch hồn năng phương thức đều rất đơn giản, chính là phụ cận 10 mét phạm vi bên trong có người hoặc là động vật chết đi, hắn liền có thể thu hoạch được hồn năng. Tại hắn lý giải bên trong, hồn năng kỳ thật liền cùng hồn phách móc nối, nhưng rõ ràng cái này viên ngọc bên trong cũng không có cái gì hồn phách. Mặc kệ như thế nào, có thể gia tăng hồn năng luôn luôn chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc rất mau đem sự nghi ngờ này buông xuống, lại là nhấc lên phù bút. Lần này Bạch Tử Nhạc cũng không có đem viên ngọc xem như cái chặn giấy, mà là mặt khác lấy khối tiểu tảng đá buông xuống, lại là một mạch mà thành. Chấn hồn phù trực tiếp bị hắn vẽ ra. Phù lục chi thuật đề thăng làm tiểu thành về sau, Bạch Tử Nhạc xác thực cảm giác được mình vẽ bùa biến dễ dàng rất nhiều, tự liền tinh thần lực tiêu hao cũng theo đó đại giảm. Đáng tiếc, bách phù đồ lục bên trong mạnh nhất mấy loại phù lục đều cần thể nội tu ra linh khí mới có thể vẽ ra. Không phải bằng vào ta bây giờ vẽ bùa năng lực, cũng không phải không thể nếm thử một phen. Bạch Tử Nhạc khẽ thở dài một cái, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở chấn hồn phù phía trên. Phải chăng coi là thật có thể gia tăng hồn năng, thử một chút liền biết. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay đem chấn hồn phù dán tại viên ngọc phía trên. Ông, chấn hồn phù nháy mắt kích phát, chớp mắt hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, trong trẻo hào quang màu xám trực tiếp bao phủ viên ngọc, lại là hai màu trắng đen quang mang tùy theo từ viên ngọc bên trong xông ra. Khi chấn hồn phù năng lượng hao hết, hai màu trắng đen cũng theo đó lui tán, quả nhiên tăng lên lại là 100 điểm hồn năng. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Lúc đầu Bạch Tử Nhạc thu hoạch hồn năng phần lớn đều là từ lò sát sinh bên trong thu hoạch được, mỗi ngày số lượng còn có hạn. Bây giờ rốt cục nhiều hơn một loại phương thức, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Dựa theo dạng này tính toán, có lẽ rất nhanh ta liền có thể đem ngũ đoạn kim thân tăng lên tới đại thành, đạt tới ba đoạn gân cốt trình độ. Ba đoạn gân cốt kỳ thật liền tương đương với ngoại rèn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt cảnh giới. Dạng này thực lực tại võ giả bên trong đã không tính yếu. Liệt Dương Bang rất nhiều phổ thông đệ tử, nội môn đệ tử, phần lớn đều ở cái này một cái cấp độ, mà ngũ đoạn kim thân từ tiểu thành đến đại thành, bình thường cần 1000 điểm hồn năng. Nói cách khác, hắn chỉ cần vẽ ra 10 tấm chấn hồn phù là đủ rồi. 10 tấm, 2 ngày là đủ. Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, lại một lần chìm vào vẽ bùa bên trong. Một chương, hai tấm, ba tấm, năm tấm qua đi, Bạch Tử Nhạc đầu từng đợt ngất đi, trên mặt mỏi mệt, con mắt đều cơ hồ kiếm không ra, phải ngủ say quá khứ. Hắn biết đây là tinh thần lực hao hết đưa đến đầu choáng váng hoa mắt. Không lo được đem chấn hồn phù dán tại viên ngọc phía trên, Bạch Tử Nhạc trực tiếp bò lên giường, cơ hồ nháy mắt, hắn liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua, đêm càng ngày càng sâu, ngoặt cửa bên trong, tiếng gió vun vút, thổi đến giấy cửa sổ đều nhanh nhanh rung động, phát ra ào ào thanh âm. Chẳng biết lúc nào, mặt trăng bị ô vân triệt ngọn nguồn che cản quá khứ, toàn bộ thiên địa đều một mảnh đen kịt. Bỗng nhiên, một cỗ cực hạn âm hàn khí tức tại toàn bộ trong phòng tỏ khắp. Lúc đầu Bạch Tử Nhạc từ khi luyện võ, tuy nói không thể làm được ngoại hàn bất xâm, nhưng cũng không quá e ngại rét lạnh, lúc này lại cũng không khỏi run lập cập, trong mơ hồ lôi kéo chăn bông, đem mình toàn bộ che lại. Hô hô tương đương, trong gió lạnh, một đạo thân ảnh màu trắng đột ngột ở ngoài cửa hiển hiện. Đối phương toàn thân áo trắng, tóc dài xóa vai, hai chân lại trực tiếp huyền không, cùng mặt đất khoảng cách trọn vẹn 10 cm. Rõ ràng đây là một con quỷ. Kéo kẹt, kéo kẹt, theo thân ảnh của đối phương xuất hiện, giấy dán cửa sổ rung động thanh âm, giống như trở nên càng thêm mãnh liệt một chút, giống như là tại phân biệt phương hướng cùng khí tức. Nó dừng lại một hồi, sau đó rất nhanh hướng về Bạch Tử Nhạc chỗ gian phòng đến gần. Thân thể nó cách mặt đất, nổi lơ lửng tới gần, giống như là cảm giác đến khí cơ biến hóa. Giấy dán cửa sổ thanh âm tại lúc này ngược lại dừng lại xuống tới. Một tia cười quỷ quyệt tại cái này quỷ vật trên mặt hiển hiện. Nó dần dần tới gần đại môn, thân thể trực tiếp gần sát, có chút một chen. Đại môn không nhúc nhích tí nào, nhưng nó thân hình lại tại nháy mắt liền chen vào. Nó tiến vào gian phòng. Dương khí, thật mạnh dương khí, một đạo mơ hồ thanh âm truyền ra. Nó có chút tham lam nhìn xem trên giường Bạch Tử Nhạc, muốn tới gần. Đột nhiên ánh mắt của nó nhất chuyển, nhìn đến trên mặt bàn, một cây bút, một chồng giấy, còn có một khối ngọc, âm dương ngọc bội. Nghĩ đến chủ nhân phân phó, nó vẫn là cố nén đối với dương khí tham lam, vọt thẳng hướng về phía trên bàn âm dương ngọc bội. Bình thường quỷ vật, trừ phi là lệ quỷ, không phải căn bản không thể đụng vào vật thật, nhưng âm dương ngọc bội không phải, bản thân nó chính là một loại hướng tới âm tà pháp khí, liền xem như phổ thông quỷ vật đều có thể đeo. Rất nhanh nó liền đến âm dương ngọc bội phụ cận. Đang lúc nó chuẩn bị nắm bắt ngọc bội nháy mắt, kia chồng trên giấy phía trên nhất vẽ đầy phù văn trang giấy bỗng nhiên quang mang sáng rõ, nháy mắt trang giấy bị kích phát biến thành tro tàn. Ngay sau đó một đạo kịch liệt hào quang màu xám trực tiếp đem cái này quỷ vật cho bao phủ. Chấn hồn phù thụ đến quỷ vật trên thân âm khí quấy nhiễu kích thích, kích phát phù pháp. A, nó sợ ngây người, một cái người bình thường làm sao lại nắm giữ phù pháp, mà lại là vừa lúc đối với nó có thể sinh ra cường đại lực sát thương phù lục. Chỉ là nó kinh hoàng, căn bản không cải biến được kết cục. Chấn hồn phù lực lượng nháy mắt để nó cảm giác đến cực hạn đau đớn, từng đạo thê thảm quỷ gào thanh âm cũng theo đó theo nó trong miệng truyền ra. Nó kia nguyên bản cơ hồ ngưng thực thân thể cũng tại trong chốc lát liền bị chấn hồn phù lực lượng ăn mòn gần như trong suốt. Quỷ vật thực lực bản thân liền cùng mình hồn thể mạnh yếu có quan hệ, hồn thể trong suốt, nó thực lực tự nhiên cũng theo đó đại giảm. Mãnh liệt sợ hãi phía dưới, quỷ vật rốt cuộc không lo được chủ nhân phân phó, trực tiếp liền muốn thoát đi. Chỉ là cho dù Bạch Tử Nhạc bởi vì tinh thần tiêu hao ngủ được lại chìm, cái này thời điểm cũng lập tức đánh thức. Nháy mắt hắn liền nhìn đến kia toàn thân màu trắng quỷ vật hóa thành một đạo lưu quang muốn xuyên tường mà chạy. Thật can đảm, Bạch Tử Nhạc biến sắc, thân thể bỗng nhiên từ trên giường nhảy ra, thể nội kinh lực phun trào, cơ hồ tại nháy mắt liền có một cỗ kinh lực từ bước chân đi lên hội tụ tại trên cánh tay của hắn. Một quyền hung hăng đánh ra, nhất tự quán thông quyền, đại thành cấp bậc nhất tự quán thông quyền, phối hợp Bạch Tử Nhạc bây giờ cường hoành khí huyết chi lực, xa viễn siêu ra lúc trước hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Một đạo nồng đậm tựa như khói báo động khí huyết theo kình lực phun ra, trực tiếp đánh vào quỷ vật trên thân. Phốp, cái này quỷ lập tức liền tựa như vải rách, bị tùy tiện xé nát, ngay sau đó liền như khói xanh tán đi. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.